rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, Không An Phận Ngón Tay. Cai thật quá tuyệt. 1. Sự tình tại này một khắc phát sinh cự đại biến hóa. Nguyên bản tại sư tâm công hậu duệ nhóm xem tới. Tương lai có thể chúa tể công quốc. Tất nhiên là bọn họ bên trong một người trong đó. Mà không sẽ luân lạc tới những cái đó đã căn bản không bị người coi trọng chi nhánh trên người. Này là Ingolan công quốc nhất đỉnh tiêm gia tộc nhóm mới có tư cách đạp lên tới sân khấu. Thượng diễn này ra diễn kịch người tham dự. Nhất yếu đều là tử tước. Lại còn là vì chỉnh cái liên bang lập hạ đại công tử tước. Còn lại đại bộ phận vào chàng người thì là bá tước. Hoặc giả nói, bình thường tình huống hạ, không có bá tước này cái địa vị, liền bước vào này cái sân khấu khả năng đều không có. Lấy tự thân đối ngoại chinh chiến, thu hoạch được vinh diệu cùng công tích, tới thắng được công quốc các phương thế lực duy trì vũ huân phái. Thông qua lớn mạnh gia tộc uy vọng, mở rộng tự thân sở khống chế quyền lực ranh giới. Tụ quần thể chi lực trở thành công quốc đông đảo thế lực phụ thuộc đối tượng gia tộc phái. Này chính là nghĩ muốn tranh đoạt tương lai Ingolan chi chủ yếu hai cái phe phái. Tại này đó phe phái bên ngoài, mới dọc theo càng nhiều lấy một cái gia tộc làm đơn vị lợi ích quần thể. Nhưng hiện tại, nguyên bản hai phe rằng co, tại sở Hà Hán giới bên trên tranh đấu lẫn nhau hai phe đội ngũ. Lại bị đột nhiên nhảy ra tới một cái thứ ba phương thế lực mới hung hăng quăng cái đại bức túi. Đảo không là nói thật có như vậy đâu. Nhưng xác thực là làm bọn họ có chút sửng sốt, ngươi là làm sao dám a? Bọn họ mắt bên trong lộ ra phẫn nộ thần sắc. Rõ ràng ngươi là như thế nhược tiểu. Vì cái gì còn ý đồ tham dự vào này chàng chiến đấu bên trong? Ngươi liền không sợ thân chúng mấy súng chết bởi tự sát sao? Nhưng là nghĩ đến nghĩ bọn họ bắt đầu phát hiện không đúng. Quý tộc là có quý tộc cách chơi. Như là sư tâm công chính miệng thừa nhận phân ra. Nếu như bọn họ thật không nói võ đức, trực tiếp động thủ liền đem cai cấp tiêu diệt. Lúc sau bọn họ có thể hay không lọt vào mặt khác thân tộc liên hợp công kích không nói trước. Có thể hay không qua sư tâm công kia một quan. Còn là một chuyện khác. Xem đến chính mình thân nhân nhóm mặt bên trên lộ ra như vậy xoắn suýt biểu tình, Franca trong lòng lại thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Kia quần gia hỏa đến hiện tại cũng không có làm rõ ràng. Lấy phụ thân đại nhân thực lực, còn có thể sống trên rất nhiều năm. Nếu như phụ thân đại nhân không nguyện ý ủy quyền, liền tính chính mình này đó cái ca ca nhóm cùng tiểu một bối nhóm lại cố gắng lại có cái gì dùng. Có những cái đó tâm tư, còn không bằng nhiều tìm chút thời giờ tại mạnh lên thượng. Nghĩ tới đây, nở nang thục nữ đôi mắt đẹp không khỏi nhìn hướng kia không có chút nào dao động thiếu niên. Thật là càng xem lại càng thấy đến này hai tử thảo hỉ. Này đó lão gia nhóm nửa ngày đều nghĩ không hiểu sự tình. Nhân gia tuổi còn trẻ cũng đã nghĩ rõ ràng. Cũng không chân chính bắt đầu thay đổi thực tế. Cái gì gọi là chênh lệch? Cái này kêu là chênh lệch. Hellas nam tước tại vương đô riêng có con rối mỹ danh. Này nhất danh hào, một phương diện là tán dương hắn dung mạo tinh mỹ không giống bình thường người. Khác một phương diện cũng là tại trào phúng hắn đã từng thân thể yếu ớt giống như con rối. Có lẽ nguyên bản tại này đó bá tước bên trong, căn bản liền không đem này cái hài tử để ở trong lòng. Có thể là tự nhận là tại cường giả mắt bên trong không có nhược giả ghế. Nhưng Franca cảm thấy bọn họ lại ngu xuẩn. Cũng hẳn là phản ứng lại đây, là, Franca đối với này đó ý đồ cạnh tranh đại công tước vị trí người nhận biết rất rõ ràng. Hiện tại bọn họ rốt cuộc phát hiện không đúng, vì cái gì này cái tiểu quỷ tại này cái tuổi tác. Tự thân chức nghiệp đẳng cấp cũng đã như vậy cao. Nếu như không cảm giác sai, này tiểu quỷ thân thể tố chất đã vượt qua sơ tâm này cái giai đoạn, tiến vào một cái càng cao cấp phương diện. Mặc dù có thể cảm giác đến hắn khoảng cách hoàn chỉnh siêu phàm giai đoạn còn có một ít chênh lệch. Nội tình cũng còn có chút thiếu sót. Nhưng không hề nghi ngờ. Lấy này dạng tuổi tác thu hoạch được này dạng thực lực. Vẻn vẹn lấy nhất cơ bản thiên phú cùng năng lực mà nói. hắn đã bước vào có thể cùng cạnh tranh này cái vị trí ngạch cửa. Càng là nghĩ bọn họ liền cảm thấy càng không đúng. Hellas nhà này cái tiểu quỷ. Bởi vì đương thời Anthony tử vong sự tình. Triệt để tiến vào công quốc nhất đặc thù một đám người tầm mắt. Kia quần người đến từ tại cùng một cái thế lực. Gọi sư tâm chiến đoàn. Mà sư tâm chiến đoàn. Là chỉnh cái công quốc dựa vào duy trì ổn định. Chân trình ý nghĩa thượng nền tảng. Nhưng hiện tại này phê nền tảng. Bởi vì trước đây quý tộc phe phái vì ngăn cản chiến đoàn can thiệp quý tộc bản thân công tác. Cự tuyệt lắng nghe sư tâm chiến đoàn cường giả nhóm đối với cai cùng với Lancaster chi viện chi. Thanh, bọn họ chính mình thói quen khuếch trương tự thân quyền lực danh giới. Nhất thường xuyên dùng, liền là mượn nhờ một loại nào đó đạo nghĩa cùng lẽ thường tới ngang ngược can thiệp. Sau đó theo tham dự càng ngày càng nhiều. Dần dần đem chính mình cái tay thứ ba vươn hướng này dạng lĩnh vực. Cho nên bọn họ đối với chiến đoàn kia một bên động tác phi thường mẫn cảm. Chút nào không quản đúng sai. Trực tiếp cự tuyệt cùng sư tâm chiến đoàn kia một bên câu thông cùng giao lưu. Này loại gần như là đảo bức cử động. Dẫn đến phi thường ảnh hưởng tồi tệ. Nếu như nói nhất bắt đầu sư tâm chiến đoàn bên trong lên tiếng ủng hộ cai kỵ sĩ nhóm vẻn vẹn chỉ. Chiếm căn cứ một nửa. Tại đi qua quý tộc kia một bên phản kích. Trực tiếp dẫn đến vốn dĩ ý kiến không một chiến đoàn nội bộ đạt thành thống nhất ý kiến. Hiện tại, Hoàng Kim Thập Tự, Thiết Thập Tự cùng Thanh Đồng Thập Tự đều đã kinh triệt để đứng ở cai này một bên. Bởi vì không có bất luận cái gì một vị kỵ sĩ có thể tha thứ. Tại hắn vì quốc gia tương lai cùng công quốc an toàn phấn đấu thời điểm. Chính mình hậu đại, lại rất có thể bởi vì chính mình cùng người khác chi gian lập trường không hợp. Mà bị cuốn vào đến sinh tử nguy cơ bên trong. Thậm chí, bọn họ nghĩ khởi phía trước đoạn thời gian Fox kỵ sĩ tại đối mặt quý tộc bình nghị hội lúc. Kia phẫn nộ tiếng giống. A, các ngươi xem a, kia vị Hellas nam tước. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì mất đi một cái hợp cách phụ thân. Một vị trung thành với công quốc kỵ sĩ. Liền luân lạc tới sắp bị mưu sát hạ tràng. Hắn là con nhà ai? Là nhà ai phụ thân? Là kia nguyện ý đem sau lưng giao phó cho chúng ta chiến hữu? Hiện tại ta chỉ cảm thấy mê mang. Tựa hồ chúng ta chiến đoàn bên trong theo chưa xuất hiện qua này dạng một vị chiến sĩ anh dũng. Rốt cuộc hiện tại chúng ta liền bảo vệ tốt hắn hài tử an toàn đều làm không được. Cho dù Anthony tại là một tên quý tộc phía trước. Đầu tiên là chúng ta chiến hữu cũng đồng dạng. Liền Anthony đại nhân hài tử đều này dạng. Chẳng lẽ chúng ta này đó mặt dưới kỵ sĩ. Tại gặp được này loại sự tình thời điểm. Liền có thể bình yên vô sự sao. Ta không cách nào cho phép này dạng tình huống xuất hiện. Nếu như ta không đánh trước đánh ra này một quyền. Về sau có lẽ liền là ta hài tử muốn ăn thượng này một quyền. Ta lấy Fox danh nghĩa phát thề. Nếu như cái này sự tình không chiếm được một cái hoàn mỹ bàn giao. Kia liền là theo căn bản thượng đoạn tuyệt rơi ta đối với công quốc trung thành. Các ngươi này là tại dao động công quốc. Dao động căn bản người. Đương giết. Kỵ sĩ nhóm như vậy khốc liệt phản ứng đã đưa tới rất nhiều quý tộc chú ý. Thậm chí có thể nói là sợ hãi. Bọn họ mơ hồ cảm giác đến một loại bất an. Vì cái gì này đoạn thời gian không có bất kỳ người nào đi nhắc lên quan tại Hellas nam tước sự tình. Cũng không có người lại đi nói hắn đến vị không chính. Liền là bởi vì bọn họ cảm giác chính mình khả năng vô ý bên trong đụng vào một cái họng súng bên. Trên, đổi vị suy nghĩ hạ, bọn họ liền rõ ràng. Chân chính làm bọn họ bất an nguyên nhân. Bản chương xong, hết chương.